tiểu nữ tử này thẹn thùng, trong khuê phòng của hảo hữu làm việc không đúng đắn, nay lại cùng đại ca ân ân ái ái, làm tân nương, tự nhiên cảm thấy e thẹn rồi. Hắn kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, âu yếm vuốt ve mái tóc, cười nói. Có gì mà phải ngưỡng, chúng ta sinh ra là để cho nhau, có mai mối cho phép, không việc gì phải ngại ai hết. Cái gì mà có mai mối cho phép, đại ca nói khó nghe chết đi được. Xào xào mặt đỏ như huyết ngọc, khẽ nắm lấy tay đại ca, đôi mắt đẹp bất giác nhìn hắn, nhưng lọt vào trong mắt Lâm Văn Vinh thì ý vị hoàn toàn biến đổi. Hắn chỉ nhìn thấy hai chữ, khiêu khích. Trong lúc hai người âu âu yếm yếm, xào xào giúp hắn thay y phục, lại chú đáo vuốt phẳng những nếp nhăn. Lâm Văn Vinh đang muốn lôi kéo trêu chọc nàng lần nữa, bỗng nghe một tiếng đàn khẽ vang lên, một thanh âm u uất của nữ tử từ đâu vọng đến nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Quyển Tẫn Sầu Vân, Dạ Tân Sơ Tẩy, Ám Trần Bất Khởi, Tô Nhuận Lăng Ba Địa, Liễn Lộ Trọng Lai, Phàng Phật Đăng Tiền Sự, Tình Như Thủ, Tiểu Lâu Huân Bị, Xuân Mộng Ca Sinh Lý. Nghĩa là hội đèn rằm sau cơn mưa, mây sầu tan đi, hàng Nga tắm đêm sáng rọi, bụi trần vấn vương, quấn quýt rằng mắc nhân gian. Dưới ánh đèn rằm, con đường mơ màng dĩ vãng, tình như nước, ngập lầu xuân, trong mộng hát tên ai. Một khúc khuê trung oán vang lên dìu dặt u sầu, như chìm sâu trong nỗi khổ đau vô bờ, lại tựa lời than thở bên tai, khiến người ta mơ hồ có thể cảm thấy hai dòng nước mắt chảy dài đang trên gương mặt nàng. Xào xào khẽ nói, ngưng tỷ tỷ, sao lại hát khúc này? Lâm Văn Vinh cả kinh hỏi, đây chính là Lạc Ngưng hát ư? Xào xào gật đầu kéo tay hắn nói, đại ca, ngưng tỷ tỷ tự hồ có rất nhiều tâm sự, chúng ta xuống trò chuyện với nàng ấy đi. Không có tâm sự mới lạ đó, nếu là nàng xem, ta trên giường với Lạc Ngưng, khẳng định là nàng chịu không nổi đâu. Lâm Văn Vinh liền thở dài. Cô nàng Lạc Ngưng này cũng thật là, không có việc gì lại nghe người ta hú hí trên giường. Giờ thì hay ho rồi, đúng là tự chuốc lấy khó chịu. Nhưng mà nói cho cùng thì ta cũng có phần trách nhiệm, chỉ tại năng lực quá xuất chúng, nam nhân quá mạnh mẽ cũng là một kết tội à. Xào xào kéo tay hắn, cả hai cùng xuống lầu. Lạc Ngưng ngồi ngay ngắn, đối mặt với song cửa, cây đàn đặt trên đầu gối, 10 ngón tay xinh khẽ lướt trên dây đàn. Đôi mắt trong vắt như là nước mùa thu, đang có một tầng sương mờ bao phủ. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mang theo một chút đau thương, lặng lặng nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ. Lâm Văn Vinh tự nhiên hiểu được tâm sự của nàng, chỉ là việc này không thể trách được. Xào xào và hắn là phu thê, hai người sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Đêm qua bất quá là làm trước thời hạn, hơn nữa lại có điểm hơi lớn tiếng, không may là cứ ở đây lại nghe thấy hết mà thôi. Ngưng tỉ tỉ. Xào xào sắc mặt đỏ bừng khẽ kêu lên, thân thể mềm mại của Lạc Ngưng liền chấn động, chậm rãi xoay người lại. Phản chiếu trong cái nhìn đầu tiên của nàng là mái tóc vấn cao của Xào Xào. Nàng đưa ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn Lâm Văn Vinh, rồi mở đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng nói. Xào Xào muội muội, chúc mừng. Xào Xào ầm ừ một tiếng, mặt đỏ tận tai, tay ngọc rũ xuống, nhịn không được, bước nhanh hai bước tới nắm lấy tay nàng khẽ gắt. Ngưng tỉ tỉ, tỉ cũng giễu cợt ta ư. Nàng trở lên bẽn lẽn, mi mục như hoa, dung nhan càng trở nên xinh đẹp. Trên gương mặt mang theo vui sướng, xen lẫn ngượng ngùng, từ trong khóe mắt vô tình tỏ ra nét xuân sắc nồng đậm. Trong một đêm ngắn ngủi, từ thiếu nữ non nớt trở thành một thiếu phụ rạng rỡ quyến rũ, chuyển biến này làm Lạc Ngưng vốn quen thuộc với nàng cũng phải chấn động. Với bộ dạng quyến rũ mà thanh khiết này của Xào Xào, chinh phục bất kỳ nam nhân nào, nào có gì khó. Nhìn ánh mắt mơ màng say đắm của Lâm Văn Vinh thì biết. Lạc Ngưng cười khổ một tiếng, ánh mắt trộm liếc qua Lâm Văn Vinh một cái đầy thâm ý nói. Ta đâu có giễu cợt, trông thấy dáng vẻ hạnh phúc hân hoan của Xào Xào muội muội, ta hâm mộ còn không kịp nữa là. Xào Xào không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng vừa rồi nghe khúc hát vừa rồi, liền biết vị Ngưng tỷ tỷ này có tâm sự, lập tức nắm tay nàng, nén nỗi e thẹn nói, tỷ tỷ, người vừa xinh đẹp lại được tôn là tài nữ, cần gì phải hâm mộ người khác, chỉ cần tỷ ra nói một tiếng, những đấng làng quần tốt ở Kim Lăng, cả thầy đều đợi tỷ tỷ chọn lựa, e là tỷ phải chọn đến hoa mắt mới thôi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc của người tỉ muội trốn khuê phòng, Lạc Ngưng môi mấp máy vài cái, muốn nói chuyện gì đó, cuối cùng không dám mở miệng. Cô nàng này vẫn còn quá thiếu dũng khí à? Nếu đổi lại là ta, ta liền kéo Xào Xào lớn tiếng nói. Ta đều không thích tất cả bọn họ, ta thích lão công của nàng, ta muốn cùng nàng tranh đoạt lão công. Như vậy cũng hơi làm khó Xào Xào tiểu bảo bối của ta. Nhưng với tính cách của tiểu bảo bối, nàng tất nhiên sẽ không cùng với Lạc Ngưng giành giật, khẳng định sẽ nói là Ngưng tỉ tỉ, nếu tỷ thích đại ca, không bằng chúng ta cùng nhau chiếm hữu chàng. Một mình ta không chịu nổi chàng. Chàng hôm qua hết lần này đến lần khác hành hạ ta đến nửa đêm, hô ngượng chết đi được. Chúng ta hai người tờ chung một chồng, thành một giai thoại đồng sàng cộng trầm, tỉ xem có tốt không? Lâm Văn Vinh trên mặt đầy xuân quang, mới nghĩ đến một chút lập tức lại cả kinh. Ôi ta ngất, nếu tiểu nữ Lạc Ngưng này theo ta, ta chẳng phải là ngủ với Xào Xào một ngày, tiếp theo ngủ với Lạc Ngưng một ngày. Hey, thật sự khó à? Chỉ bằng ba người cùng chung một giường thì hay hơn. Hắn nhếch miệng cười dâm đãng, nhìn lại thì thấy cả Lạc Ngưng cùng Xào Xào đều đang kinh ngạc. Đại ca, huynh cười gì vậy? Xào Xào thấy đại ca thủy chung không nói lời nào, kỳ quái hỏi. Cùng nhau ngủ, à, thi hội, ta nói chính là thi hội. Tới lúc đó Lạc tiểu thư nhất định sẽ có giải tế, sẽ hài lòng thỏa mãn thôi. Lâm Văn Vinh tìm cách cứu vãn đến toát mồ hôi lạnh. Hey, may mà ta thông minh, nếu không lộn xộn hết cả. Xào Xào vui vẻ nói. Đại ca nói thật đúng, thi hội này vô số tài tử, Ngưng tỷ tỷ nhất định có thể thỏa mãn mong ước rồi, tiểu muội chờ tin tốt lành của tỷ. Nghe Lâm Văn Vinh nhắc tới thi hội, Lạc Ngưng nhất thời nhớ đến việc hắn đã đáp ứng đêm qua, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nàng kéo tay Xào Xào, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Văn Vinh, khuôn mặt chợt đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi hồng, ngượng ngùng nói. Lâm đại ca, lời huynh nói hôm qua với Ngưng nhị vẫn ghi tạc trong lòng. Đại ca, huynh nói gì với Ngưng tỷ tỷ mà nàng luôn ghi nhớ trong lòng vậy? Xào Xào nghịch ngợm cười nói. Lâm Văn Vinh đĩnh đạc cười. Ồ, không có gì, chỉ là dặn nàng ấy ngủ sớm ngủ ngon thôi. Nhắc đến ngủ ngon, Lạc Ngưng tựa như là nhớ tới cái gì, trong miệng nhẹ ô một tiếng, trên mặt lại như có thêm ánh lửa. Quả nhiên là bị tiểu nữ này nghe thấy rồi, mẹ nó, lão tử ta đã lớn tiếng quá rồi. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười thầm. Xào Xào căn bản là không nghĩ tới Lạc Ngưng lại nghe lén hảo sự của mình. Thấy Lạc Ngưng e thẹn không chịu nổi, nàng nhịn không được hỏi. Ngưng tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Lạc Ngưng nào dám ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ rực vội vàng nói. Ô, không có gì. Lâm đại ca, huynh đêm qua ngủ có ngon không? Vấn đề này tự hồ không phải là chuyện nàng nên hỏi chứ. Lâm Văn Vinh khó xử nhìn Xào Xào một cái, khẽ cười nói. Tiểu bảo bối, nàng đêm qua ngủ có ngon không? À, cả hai nữ tử đồng thời kinh hãi kêu lên, mặt đỏ quá mang tai. Xào Xào rúc vào lòng Lâm Văn Vinh, cũng không dám ngẩng đầu lên. Gương mặt Lạc Ngưng đỏ rực, không biết lấy dũng khí từ đâu, tiểu thủ vươn ra, trong lúc Xào Xào không nhìn thấy, mà len lén véo vào lưng Lâm Văn Vinh một cái. Tay nàng nhỏ bé ấm áp, mịn màng còn mang theo một chút run rẩy, đúng là làm tiêu tán hồn phách, xương cốt toàn thân Lâm Văn Vinh đều trở nên nhũn ra. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Tiểu nương tử của ta còn ở bên cạnh mà nàng lại công khai khiêu khích ta như thế. Sao bây giờ lại có dạng nữ tử như thế? Nhưng lão tử ta là người đứng đắn. Tốt xấu gì cũng phải đợi tiểu nương tử của ta đi đã rồi hãy làm chứ. Không khí trong phòng đầy vẻ thẹn thùng lẫn sự mê hoặc. Đối với Lâm Văn Vinh mà nói càng kích thích. Trộm tình, chưa kể còn là trộm tình trước mặt tiểu thê tử. Nam nhân nào cũng không thể chịu được à. Lạc Ngưng cũng tự mình cảm nhận loại không khí này. Thân thể mềm mại run rẩy, cả người mềm nhũn, liền muốn ngã vào lòng hắn. Đại ca, đại ca. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận hô hoán, tức thì làm hai người nữ tử đang chìm trong mê đắm chợt bừng tỉnh. Lạc Ngưng sắc mặt đỏ bừng, lập tức đứng thẳng lên vội vàng nói: "Đại ca, ta trở về trước." Nàng không dám để Xào Xào nhìn thấy sắc mặt của mình, đôi chân uyển chuyển khẽ xoay lại, chạy vội xuống lầu. Lâm Văn Vinh ngửa mặt lên trời thở dài: "Cái tên tiểu tử ngốc nghếch Thanh Sơn, đến muộn một chút không được sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội trái ôm phải ấp như thế, lại bị ngươi xen vào. Cơ hội ngàn năm có một như thế, ta lại dễ dàng tìm lại được à?" Đồng Xào Xào nhìn theo bóng dáng khuất dần của Lạc Ngưng chau mày nói. Ngưng tỷ tỷ hôm nay vô cùng khác lạ. Vừa rồi còn ẩn chứa bao tâm sự, sao trong phút chốc đã đổi khác rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả nắm lấy bàn tay của nàng rồi nói. Có gì đâu mà khác lạ, nữ nhân đấy mà. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, nó đã trở thành tập quán rồi. Đồng Thanh Sơn tràn đầy hưng phấn đứng ở dưới lầu, nhìn thấy Lâm Văn Vinh liền phấn khích nói. Đại ca, huynh quả nhiên ở đây. Đệ vừa rồi nghe phụ thân nói, huynh cả đêm không trở về, ta cũng chẳng tin lắm. Đại ca, sao có thể là người tùy tiện như vậy? Toạt cả mồ hôi hột. Câu cuối cùng của ngươi, ta rất tán thành. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Thanh Sơn, cả đêm hôm qua làm gì không về? Lúc ta đến không hề trông thấy ngươi. Đồng Thanh Sơn cười ngượng ngập hạ thấp giọng nói. Đại ca, người biết không? Nghe nói cái tên họ Ngô kia, cho đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tương lai cho dù có tỉnh lại đi nữa, cũng có thể là một người ngớ ngẩn. Tên tiểu tử này coi như là hoàn toàn bị phế rồi. Ngất. Cái này ta lại có thể không biết sao? Đều là mấy tên tiểu tử các ngươi bán cho. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Ờ, ta đã nghe rồi. Ai, ta là người lương thiện, luôn luôn không chủ trương sử dụng thủ đoạn bạo lực. Phát triển hòa bình là phương ngôn của chúng ta. Họ Ngô kia tuy nói lúc bình thường hoành hành bá đạo, không việc ác nào không dám làm. Nhưng thân thể cũng do phụ mẫu sinh thành, rơi vào tình trạng như thế này, thật sự làm cho người ta đau lòng. Thanh Sơn, ngày mai để cho gia đình hắn 20 lượng bạc an ủi họ nhé.